Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 195, Tiểu Lục Vân à, em đúng là đáng ghét mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả Diệp Khuynh Thành bên cạnh lúc này cũng kinh ngạc tột độ mà nhìn Lục Vân. Trong lòng lại cau nhau. Cái Tiểu Lục Vân này lại bày trò gì nữa đây? Rõ ràng cái vụ mù chữ này đã xong rồi. Sao tự nhiên lại khơi lên làm gì? Có chữ nào hắn không biết? Về nhà hỏi cô chẳng lẽ không được sao? Diệp Khuynh Thành đến cạn lời không biết làm sao với hẳn. Âu Dương Minh Hạo bên này nghe trong chết lặng vài giây. Một lúc sau anh ta mới điều chỉnh lại mình và nói. Ha ha, cậu Lục có chữ gì không biết thì cứ việc hỏi. Tôi nhất định sẽ tận tâm giải đáp hết cho cậu. Anh ta sống đến ngần này đã hơn 20 năm. Nhưng đây, thực sự là lần đầu tiên gặp được người tự rước lấy nhục vào. Mình như Lục Vân, hai vợ chồng nhà họ Diệp thấy thế cũng hùa theo. Đúng, đúng đó, thái độ như này mới đúng này. Chứ cứ hùng hổ thô lỗ làm cái gì chứ? Cứ để Minh Hạo dạy cho cậu vài chữ là được. Mọi người cùng sống văn minh lên chút. Trong mắt hai người họ lúc này ngập tràn ý cười. Nhưng ý cười này hoàn toàn không phải là bọn họ đã thay đổi cách nhìn đối với Lục Vân. Mà là đây chính là cơ hội để đè bẹp Lục Vân xuống mà nâng cao giá trị của Âu Dương Minh Hạo. Cơ hội tốt thế này không vui sao được. Cái quan trọng nữa này, cơ hội này không phải là ai mà lại do chính Lục Vân mang tới. Cho nên Khuynh Thành cũng không thể trách được gì bọn họ. Lục Vân đột nhiên đứng dậy rời khỏi phòng, muốn đi ra chỗ lễ tân mượn chút giấy bút. Diệp Khuynh Thành cũng muốn đi theo hẳn ra ngoài để nói một vài điều. Nhưng kết quả bị Lục Vân ấn lại xuống ghế. Thấy vậy Khương Lam vội vàng giữ lấy hai tay của Diệp Khuynh Thành mà nói. Khuynh Thành à, Lục Vân chỉ đang có lòng hiếu học mà thôi. Còn cứ để cậu ấy đi học thêm được vài điều không phải là rất tốt sao? Cứ để cậu ấy đi đi. Diệp Khuynh Thành cũng không dám ý ới gì thêm. Lục Vân đi ra ngoài một lúc. Tầm 2-3 phút sau cầm theo một tờ giấy đi vào phòng. Thiếu gia Âu Dương à, mấy chữ này tôi chỉ biết viết thôi chứ không biết đọc thế nào. Cho nên tôi mới viết nó lên tờ giấy này. Mong anh có thể dạy tôi cách phát âm thế nào cho chuẩn được không? Ha ha, chuyện nhỏ, đều là chuyện nhỏ. Âu Dương Minh Hạo vui mừng vì được thắng thế mà cười lớn. Nhưng khi vừa dở cái tờ giấy kia ra, ngay giây tiếp theo, sắc mặt trở nên tái mét. Con mẹ nó, mày đang đùa tao đấy à? Âu Dương Minh Hạo đứng phắt dậy. Cái phong độ điềm đạm giữ hình tượng cả ngày hôm nay vào giờ phút này đã hoàn toàn bị phá nát. Cái tên họ Lục này thật sự ép người quá đáng. Nhìn thấy Âu Dương Minh Hạo đột nhiên tức giận như vậy. Hai ông bà Diệp vô cùng kinh ngạc. Không hiểu tại sao đột nhiên lại như vậy. Nhưng sau khi hai người cầm tờ giấy kia lên đọc thì mặt cũng đổi sắc y như anh ta. Chỉ thấy trên đó viết rõ ràng từng chữ phồn thể. Ngã bị lôi bân, khích thị hộp thác, úng đà xỏa tiền, nhưng mặc kệ anh ta thế nào, Lục Vân cứ chọn lúc này mà được nước lấn tới. Hẳn nói, thế mà bảo người tài đi du học về, tôi thấy trình độ văn hóa của anh cũng chẳng hơn tôi được bao nhiêu. À đúng rồi, nói đến du học sinh, tôi có quen một cô gái tên là Lưu Tiểu Nguyệt, hay là tôi giới thiệu hai người làm quen nhé. Cô ấy là Lưu Tiểu Nguyệt, là đại sư của nghệ thuật quốc tế. Khóe miệng của Âu Dương Minh Hạo co giật càng thêm lợi hại. Ánh mắt anh ta đầy lửa giận, hận không thể ăn tươi nuốt sống Lục Vân ngay bây giờ. Cách chương.